Lê Tuyên xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Chị Cambury trở lại. Chỉ cần cố thêm một chút, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, nhất định có thể lấy được ngọc con rủi. Hai tiểu đội cách nhau bởi nơi mà họ muốn tập hợp, tầng 3, đều mang ra sức chống chọi. Càng ngày càng nhiều sâu không ngừng ào ạt tràn đến từ tận trên và tận dưới, hồng dung biển sâu cuộn cuộn nhấm chìm họ. Ga đã dùng hết hoàn toàn. Đường Nhạn Khâu ném bình ga trên người mình về phía một tên dị chủng, bắn một mũi tên đâm thủng bình ga. Số ga còn sót lại trong bình gặp lửa nổ tung, may mắn nổ chết tên dị chủng nọ. Mọi người cũng bị lực va chạm hất ngược ra ngoài. May mà dưới chân và lớp sau rất dày nên không bị thương gì. Vừa thấy phương pháp này thông hiệu, họ đã lần lượt tháo bình ga. Giọng nói của Trang Nghiêu dồn dập truyền đến: "Được rồi, đừng cho nó nổ nữa, tầng trên rất dễ sập." Thẩm Trương Thạch ném bình ga xuống đất, hắn nhìn thấy mặt nạ bảo hộ của mình đã xuất hiện một vết nứt, rất có thể là không thể chịu được cho đến lúc xuống tận dưới. Đen cắn răng nói: "Còn dư một tên, giết!" Đường Nhạn Khâu bắn trúng tên dị chủng kia, năm người đồng loạt xông lên đánh. Dưới tầng 2, tình hình bên nhóm Thành Thiên Bích tốt hơn một chút vì họ có nhiều người, nhưng vì ga đã dùng hết nên không thể dùng súng phun lửa nữa. Họ gặp phải sự tấn công của bầy sâu còn kịch liệt hơn nhóm Thẩm Trượng Thạch. Ai nấy cũng gần như vắt tấm thân bám đầy sâu đánh về phía đám dị chủng này. Thành Thiên Bích không ngừng dùng sức gió cuốn bao trùm lũ sâu, nhưng chúng quá nhiều, tình hình lại hỗn loạn, hắn không thể nhắm lại chính xác vào chúng. Có đôi khi không chú ý sẽ cuốn bay cả ai đó theo. Một con huyết long lớn tiếng kêu lên: "Trang phục phòng hộ không chịu được nữa, còn hai tên mau giết!" Đằng Tiêu dứt khoát ném bình ga xuống đất, cởi trang phục phòng hộ, chỉ chừa lại mặt nạ che mặt, cầu trùm trang phục phòng hộ lên người Tụng Hạ. "Tùng ca, em không sợ chúng cắn, anh mau truy tìm bộ não của hai tên kia." Đằng Tiêu vừa cởi quần áo, từ lớp da nhân màu xanh thẳm trong nháy mắt đã bị bọn sâu bò đầy. Da cậu tuy vậy xong cũng chẳng phải bất khả xâm phạm, không biết cậu có thể chống chịu được bao lâu. Tung Hạ khẽ cắn môi: "Tên bên trái." Vài người phân công hợp tác, có yểm trợ, có tấn công. Sau khi thành công bắt được tên dị chủng kia, Thành Thiên Bích vung tay lên tước chớp nửa bên mặt nó. Tung Hạ bất chấp ghê tởm, trực tiếp thọc tay vào sâu bên trong từ nửa bên mặt ấy. Khi tên kia bắt đầu có ý định phân tán chạy trốn, cậu đưa rất nhiều năng lượng tập trung tới tinh thần trên cánh tay, chuẩn xác tóm được con sâu não kia. Lại có thêm một bộ trang phục bảo hộ một con long huyết nhân bị cắn phá. Người đó cũng cởi quần áo ra, thân thể long huyết nhân có lớp vảy cứng trắng nhưng lại khác Đặng Tiêu. Giữa các khe vảy của long huyết nhân có khe hở, khi cần là hướng nghịch vảy thì sâu có thể chui vào. Hơn nữa đôi cánh của họ làm cánh thịt đơn thuần, không có bất cứ phương tiện bảo vệ nào. Mấy con huyết nhân lập tức tựa lưng vào vách tường, bóp cò súng điên cuồng bắn phá bầy sâu, kêu to: "Đến đây hút máu bố mày coi, đến đi thiêu chết chúng mày luôn." Theo những gì Tùng Chấn Trung đã nói, tùy theo nồng độ axit trong máu của long huyết nhân, nồng độ máu càng cao thì màu vảy càng nhạt, axit càng đậm đặc, hơn nữa nồng độ máu cũng quyết định khả năng tự chữa trị. Khả năng bay và thể năng mạnh yếu bẩm sinh của long huyết nhân. Bởi vậy, Thẩm Trương Thạch với nồng độ máu 97% có thể là long huyết nhân lợi hại nhất. Mà phần lớn, long huyết nhân đều giống như những người trước mắt, nồng độ máu chỉ trong khoảng 15-30, vảy có màu xám tối. Độ axit chắc hẳn cũng không mạnh, nhưng đối với đám sâu toàn thịt là thịt này, tuyệt đối là trí mạng. Quả nhiên, có có rất nhiều con sâu muốn chui vào khe hở lớp vảy để cắn họ, xong lại bị axit đốt thủng bụng. Bầy sâu lập tức thay đổi sách lược, dùng phương pháp hy sinh bản thân để tấn công cánh và mặt nạ bảo hộ của họ. Lòng huyết nhân kia bị đau mà kêu to. Thiện Minh la lên: "A Vũ, bay không chịu được nữa, nhảy khỏi cửa sổ đi!" A Vũ giận dữ hét: "Mẹ nó, bắn xong đã!" Kiều Bá lao đến, xả đạn bắn nát cửa sổ, sau đó đoạt lấy vũ khí của A Vũ, khiêng gã lên, ném ra ngoài cửa sổ, cũng kêu: "Về báo cho họ biết tình hình bọn này!" Cách Kỳ chửi: "Còn mẹ nó, quần áo này tốt thật, nếu mà may hằng loạt được, đây sẽ mặc 10 bộ đến đây ngủ luôn." Tung Hạ thầm cười khổ, số vải này đã tiêu tốn 10 ngày của cậu, nếu muốn sản xuất hàng loạt, cậu sẽ mệt chết mất. Thành Thiên Bích lại dùng gió thổi bay lũ sâu trên người Tung Hạ, trầm giọng nói: "Còn một tên." Tên cuối cùng chính là người phụ nữ tiến hóa tốc độ kia. Họ mãi mà vẫn chưa bắt được. Chỉ sợ trước khi bị dị chủng, người phụ nữ này cũng đã là một dị nhân thành thục, có thể hoàn toàn phát huy được thực lực của mình. Tốc độ của cô ta cực nhanh, động tác lại vô cùng linh hoạt, hiểu cách lợi dụng uy thế tốc độ để trốn tránh và tấn công hơn bất cứ ai ở đây. Thành Thiết Bích bố trí lớp lớp chướng ngại trên lộ tuyến chuyển động của cô ta, nhưng đa số đều để cô ta tránh thoát. Cho dù không tránh được, nhưng chỉ cần không bị thương đến nơi hiểm yếu, thì cơ thể cô ta sẽ lập tức phục hồi như cũ. Tung Hạ cắn răng nói: "Cô ta đang kéo dài thời gian, chờ đến khi trang phục phụ hộ của chúng ta hỏng hết." Thiện Minh nói: "Nơi này ngoại trừ Thung Hạ và Đặng Tiêu, những người còn lại không phải quân nhân thì là lính đánh thuê, tất cả đều nghe hiểu, bắt đầu tìm kiếm chính vị trí của mình, mà Thung Hạ và Đặng Tiêu thì lại không biết làm sao." Thanh Thiết Bích mở miệng: "Trang Nghiêu, nói cho họ biết dùng trận hình tấn công ba mặt." Hắn không thể chỉ huy vì người phụ nữ này sẽ nghe hiểu được. Giọng nói của Trang Nghiêu vang lên trong tai: "Mô tả tình hình." Tung Hạ nhanh chóng thuật lại tình hình dị chủng cuối cùng cho Trang Nghiêu. Trang Nghiêu nói: "A ba và ba mặt là một, đó là quy tắc hình chữ nhật trong hình học. Đơn giản mà nói chính là lợi dụng ưu thế nhân số để hình thành hình chữ nhật vây quanh, dần dần thu nhỏ vòng vây. Trong trận này tất yếu phải có một điểm có thể sử dụng kẻ địch bị hỏa lực ba mặt kia hạn chế không thể thoát thân, thì một kích giết chết." "Tung Hạ, điểm này chính là anh." Đặng Tiêu đi theo Thiện Minh làm một mặt, Tung Hạ và Thanh Thiên Bích làm một mặt, những người khác tự do bố trí, tranh thủ giết chết mục tiêu trong một phút đồng hồ, lập tức lên tầng 3. Tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm vị trí, hình thành vòng quay. Người phụ nữ kia bắt đầu không rõ bọn họ đang làm gì, khi phản ứng lại thì đã bị vây trong trung tâm tứ giác. Cô ta nhanh chóng chuyển động về một bên, ý định chạy trốn. Thanh Thiên Bích lập tức dựng lên một bức tường gió lại phía trước vị trí cô ta chuyển động, khiến cô ta phải buộc quay lại. Tung Hạ thì thầm không ngừng đưa năng lượng vào trong cơ thể Thanh Thiên Bích. Trong tất cả mọi người, sợ rằng cậu mới là người mệt nhất, không chỉ phải tham dự chiến đấu mà tất cả lúc nào cậu cũng phải chú ý xem năng lượng của ai hạ thấp hơn độ an toàn, sau đó bổ sung, đồng thời lại không ngừng hấp thu năng lượng từ trong ngọc phù. Ngày trước chơi game, nhân vật cậu thích dụng nhất chính là nhân vật bút mẫu. Cảm giác có người cần và gánh vác sự an toàn cho cả nhóm rất có cảm giác thành công, nhưng khi vào trong thực chiến, Tùng Hạ chỉ muốn khóc. Những người khác không cố kỵ đến chuyện trên người mình, bò đầy sâu tập trung toàn lực không ngừng tấn công người phụ nữ kia. Bởi vì hỏa lực rất mạnh nên tốc độ tái sinh của cô ta đã không theo kịp tốc độ tổn thương của thân thể, tốc độ di động cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng họ đã thành công thu nhỏ vòng vây. Chính là lúc này, mọi người ăn ý, tất cả đều dừng tấn công. Thanh Thiên Bích và Tung Hạ nhào tới. Thanh Thiên Bích dựng bốn bức tường gió bốn phía quanh cô ta, khóa chặt cô ta bên trong. Tung Hạ bật lên, hai tay nắm chặt dao gầm, bị cường hóa đột ngột trướng lớn gấp đôi có thừa. Cậu dùng sức toàn thân nhắm ngay vào vị trí bộ não mà cậu cảm thấy được xâm nhập vào hộp sọ cô ta. Người phụ nữ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể bị tàn phá, nửa người sau dần dần ngã quỵ. Sau khi cô ta chết, bầy sao chung quanh càng thêm điên cuồng, lấy khí thế dời nâng lấp biển, đồng loạt xông lên tấn công trang phục phòng hộ đã trang đầy nguy hiểm của họ. Lên tầng, mau lên, tập trung với họ. Mấy người tay nắm kéo nhau chạy lên tầng trên. Bầy sâu đã nhiều đến nỗi khiến họ không nghĩ rõ cảnh tượng, cũng không rõ con đường dưới chân. Nếu không phải vừa lúc họ có ấn tượng chính xác về cầu thang thì chỉ sợ trong ngọn tháp đầy sâu bọ này, ngay cả cầu thang ở đầu họ cũng không tìm được. Thành Thiên Bích không ngừng nổi những trận gió to cuốn bầy sâu lên không, dẹp đường cho bọn họ. Ở cách bầy này hao tổn năng lượng rất nhanh, nên Tùng Hạ gần như là truyền thêm năng lượng không gián đoạn cho Thành Thiên Bích. Nhưng cách thức dọn dẹp này, bạo lực này, quả thực có hiệu quả rất lớn. Nếu không dẫm lên cầu thang, được trải lớp sau dày đến 7-8cm, họ căn bản không thể đi lên. Họ dùng hết cái mạng để xông lên tầng 3. Sau khi lên đến tầng 3, họ lập tức cảm thấy khác biệt. Sâu không giảm bớt, nhưng cũng không điên cuồng nhau nhau tới trước bọn họ. Chúng đứng ở một bên, càng ngày càng có nhiều sâu bám lên trần nhà, trên tường, trên mặt đất, thành tầng tầng lớp lớp, nhưng lại dần dần ngừng tấn công họ. Dù chuyện gì xảy ra, ít nhất họ có thể có được cơ hội. Hoàn chỉnh, thở ra một hơi. Kể từ khi tiến vào tháp gần một đồng hồ đến nay. Tiểu Đường, các cậu có ở đây không? Tung Hạ khẽ gọi. Tầng này cũng rất lớn. Ốc nhôm hồng ngoại của họ chỉ có cự ly nhìn hữu hạn, vượt qua 7-8 mét thì không nhìn được nữa. Xung quanh tối đen, vừa kêu xong, thì từ cầu thang dẫn đến trên tầng trên bên cạnh trầm trầm lăn xuống vài người, ai nấy cũng sâu bám đầy người. Họ tập trung nhìn kỹ, chính là một đội 5 người. Tung Hạ thở vào một hơi, 5 người bò dậy từ dưới đất, cũng không thể thích ứng với chuyện không bị con sâu đào tấn công. Tất cả đều ngẩn ra nhìn chung quanh. Ba! Thẩm Trường Thạch chạy đến chỗ Thiện Minh. Sao rồi? Ba không sao chứ? Thiện Minh nói. Không sao. A Vũ hỏng trang phục phòng hộ. Kiều Bá ném hắn ra ngoài rồi. Giọng nói của Trang Ngưu là vang lên. A Vũ về đến đây rồi. Các anh tập trung ở tầng 3 phải không? Thành Thiên Bích đáp. Phải, nơi này rất kỳ quái. Sao không tấn công? Tất cả chúng dừng lại ở bên cạnh chúng rồi. Tuy rằng bị lắp trong bệ sâu khá đáng sợ, song cảm giác bị nhìn như hổi trình bụi, không biết khi nào sẽ lại ập đến tấn công. Càng khiến cho người ta thêm sợn tóc gãy. Trang Nghiêu nói, dị tượng tức có dị nhân. Cẩn thận gấp bụi, lập tức tìm ngọc cô trối. Tung Hạ nói, nó ở tại tầng này, tôi cảm thấy ở hướng kia. Tung Hạ chỉ vào phía trước, Thẩm Trường Thạch gật đầu. Vừa rồi ở trên lầu chúng tôi cũng đã kiểm tra thấy. Thành Thiên Bích nói. Mọi người tháo bình ga trỏng với vũ khí hết đạn ra, sau đó kiểm tra một chút trang phục và mặt nạ bảo hộ. Có vài người sớm đã ném xuống bình ga vướng víu, có vài người thì không kịp cởi trong mũi trỗi. Lúc này có thể lấy hơi. Tất cả đều ném bình ga xuống bắt đầu kiểm tra trang phục trên người. Gần như tất cả trang phục phòng hộ đều đã hỏng. Mà mấy bộ thậm chí là rách cả tầng vải, chỉ còn lại lớp bông biến dị trong cùng. Nếu còn bị tấn công nữa thì sâu có thể trực tiếp tiếp xúc với làn da của họ. Họ thắt những chỗ rách vào. Tuy tác dụng không lớn nhưng có thể ngăn chặn thêm được bao nhiêu thì chịu bấy nhiêu. Khi đã điều chỉnh hoàn tất, họ xếp thành ba cánh quân, cẩn thận tiến gần hướng vào ngọc con trỗi. Đối với việc bầy sâu đột nhiên tấn công mà chỉ đứng nhìn chung quanh, trong lòng mỗi người đều vô cùng căng thẳng, vì chuyện này đã có khả năng báo trước một cuộc tấn công mãnh liệt hơn đang chờ đợi phía trước. Đàn Tiêu đột nhiên khẽ nói, sâu chặn cửa sổ rồi. Mọi người hướng mắt nhìn về phía nơi chắc hẳn là cửa sổ trong ấn tượng. Quả nhiên mặt tường bò đầy sâu, nơi vốn đã hắt trà một chút ánh sáng đã hoàn toàn không tìm thấy đâu. Tuy họ có thêm điện cưỡng nhận ra vị trí cửa sổ, nhưng tòa tháp này lớn như vậy căn bản không thể xác định được chính xác. Khi chạy trốn, họ rất dễ đâm đầu vào tường. Cất kỳ khẽ chửi. Mẹ nó, ngay cả cửa sổ cũng không thấy đầu, thì chạy thế nào? Trang Nghiêu nói, cứ kệ cửa sổ đấy đã. Hãy chắc chắn lấy được ngọc con rối. Họ càng đến gần, hướng có ngọc con rối, thì nỗi bất an trong lòng càng thêm nặng nề. Phía trước có cái gì đó phát ra dao động năng lượng khổng lồ. Do chung quanh có quá nhiều sâu, cho nên nhiều người đã không thể nhận ra rốt cuộc thì đó là dao động năng lượng của cả quần thể hay là của cá thể. Nhưng mà Tùng Hạ có thể nhận ra được. Cậu rung giọng nói, có một dao động năng lượng rất mạnh, nó ở cùng với ngọc con rối. Chẳng lẽ là sâu khổng lồ? Kiều Bá tuy nói đùa nhưng khẩu khí cũng có căng thẳng. Thiện Minh nói, nhớ là thật thì sao? Có lựu đạn này, nổ chết ra luôn. Thế cậu nghiện cho lựu đạn hữu hiệu đi. Đặng Tiêu hừ một tiếng. Nếu đúng là sâu khổng lồ, em sẽ... Tùng Hạ ý bảo mọi người im lặng. Có thứ gì đó cùng với ngọc con rối, nó tạo cho cậu một áp lực vô cùng lớn. Loại áp lực này không biết rốt cuộc thì phía trước có cái gì tra tấn ý chí con người. Thành Thiên Bích quyết định thật nhanh. Đóng kính ống nhòm hồng ngoại, nổ pháo sáng. Tất cả mọi người đều đóng ống nhòm hồng ngoại, nếu không 100% sẽ bị mù mắt. Một long huyết nhân bắn ra một quả pháo sáng tới mặt bên phía trước, để không làm kích thích lũ sâu nên ngay cả đèn pin họ cũng không mang. Pháo sáng cũng chỉ có mấy quả, dùng để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Nói vậy, không ai muốn nhìn xem chung quanh mình rốt cuộc có bao nhiêu sâu, không biết sẽ làm trái tim của họ chịu ít tra tấn hơn một chút. Pháo sáng phát ra tiếng chiếu khó nghe, nổ ở một nơi cách đó không xa, không gian đen tối lập tức bừng sáng như ban ngày. Rốt cuộc mọi người đã quan sát được toàn bộ không gian tầng 3. Bọn họ nhìn thấy số sâu không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, điều này khiến cho bọn họ lạnh toát sống lưng ra. Họ cũng đồng thời nhìn thấy nơi phát ra dao động năng lượng khổng lồ, đó là một con quái vật lớn. Thể tích của nó có thể còn lớn hơn cả A Bủ một chút, nhưng do hạn chế không gian nên lùn hơn A Bủ rất nhiều. Vì nó quá lớn nên nhất thời họ căn bản không thể nhìn thấy toàn cảnh của nó, chỉ có thể phán đoán dựa vào kinh nghiệm. Đây là một con sâu khổng lồ, nó chiếm cứ hơn nữa không gian của tầng thứ ba, ngọc con rối ở trong người nó. Nhất thời không ai lên tiếng. Sau qua một lúc lâu, Thẩm Trương Thạch hỏi, có phải miếng ngọc con rối ở trên người của nó không? Tung Hạ đau khổ nói, phải. Cậu đang tưởng tượng mấy cách mà con sâu này có thể giết họ. Ví dụ như phát động tất cả lũ sâu trong tháp trộm sống họ, ví dụ như lăn đến đây để chết họ, ví dụ như tự phát nổ. Chất lỏng trong cơ thể của nó tuyệt đối có thể khiến cho họ chết đuối. Tóm lại, chỉ duy nhất một điều cậu không nghĩ ra được đó là làm thế nào để lấy được miếng ngọc con rối từ trong cơ thể của con sâu khổng lồ này. Thiện Minh nói, lấy ngọc ra thế nào bây giờ? Trang Nghiêu nói, tình hình như thế nào? Thành Thiên Bích nói, tầng 3 có một con sâu khổng lồ, có thể còn lớn hơn cả A4. Ngọc con rối ở trong thân thể của nó. Tất cả sâu đều tập trung đến tầng này. Chung quanh chúng tôi toàn là sâu. Chúng tôi vừa không thể tiếp cận sâu khổng lồ, vừa không biết làm thế nào để lấy miếng ngọc con rối ra khỏi người nó. Trang Nghiêu nói, để tôi nghĩ một chút. Lúc này chung quanh đã trở về quang cảnh tối đen từ lâu. Họ mở ống nhòm hồng ngoại, nhưng do khoảng cách quá xa nên cũng không nhìn thấy sâu khổng lồ, cũng không có ai dám tùy tiện tiếp cận nó. Đặng Tiêu lẩm bẩm, làm sao bây giờ vậy, chui vào nó á? Thiện Minh hỏi, nếu Thành Thiên Bích trạch nó ra thì sao? Tung Hạ nói, nếu chúng ta thật sự có thể thuận lợi trạch nó ra, ít nhất 6-7 tấn chất dịch trong cơ thể nó trào ra, phủ ngập nơi này. Mặt nạ bảo hộ của chúng ta sẽ ngập đầy chất dịch, cuối cùng không thể thở nổi. Đệt, chết yếu kiểu này kinh tởm. Giọng của Trang Nghiêu vang lên, có một cách. Nói đi. Thành Thiên Bích, Thẩm Trường Thạch, việc gió lửa kết hợp tấn công của hai anh đã được huấn luyện trong rất nhiều ngày. Đây chính là lúc phát huy. Hãy đốt cháy con sâu khổng lồ, dùng tường gió cản trở chất dịch của nó và những người khác, thì yểm trợ cho họ. Thẩm Trường Thạch nói, tôi không chắc có thể đốt cháy được thứ lớn như vậy. Thành Thiên Bích cũng nói, chất dịch 6-7 tấn, tôi chưa chắc đã chống đỡ được. Chỉ cần có năng lượng cung ứng liên tục, hai anh có thể làm được. Tùng Hạ, năng lượng của anh còn đủ không? Thẩm Trương Thạch đều kinh hãi nhìn Tùng Hạ. Ngoài trừ nhóm Tùng Hạ, cậu chỉ nói phương pháp sử dụng năng lượng hoàn chỉnh cho Tùng Chấn Hưng biết. Tộc Long Huyết không biết Tùng Hạ có thể bổ sung năng lượng. Tuy những người này đã vào tháp cùng họ đợt này, năng lượng trong thân thể đều dùng không cạn. Nhất là Thành Thiên Bích đã vài lần ra chiêu mạnh nhưng vẫn chưa kiệt sức. Ít nhiều họ đã đoán ra được một chút, nhưng không ngờ Tùng Hạ lại thực sự có được khả năng nghịch thiên như thế. Trên trán Tùng Hạ toát mồ hôi lạnh. Không biết, chắc là đủ. Phải đủ, cơ hội chỉ có một lần. Trang Nghiêu trầm giọng nói. Khả năng này của Tùng Hạ trước mắt vẫn là bí mật. Nếu các anh có thể giữ bí mật, chuyện tốt này chúng ta có thể cùng hưởng nếu tin này lộ ra. Sau này, cho dù các anh trọng thương sắp chết, chúng tôi cũng tuyệt đối không lo. Thiệt Minh nói. Nói nhảm ấy tội, bọn này tự biết nặng nhẹ. Trang Nghiêu nói. Con sầu kia lớn như vậy, nhất định không thể tấn công. Còn chưa chắc là cử động được. Nhưng là vật thể chứa đựng ngọc con rỗi, tất cả bài sau sẽ dốc toàn lực bảo vệ nó. Những người khác yểm trợ ba người bọn họ, nhất định phải chống chọi được. Đằng Tiêu cắn răng. Có chết anh cũng trụ lại. Chúng ta đã vất vả trăm nghìn cây đắng. Vào đây một chuyến tuyệt đối không thể tay không ra về, nhất định phải mang theo ngọc con rối. Thành Thiên Bích trầm giọng nói. Hành động! Tất cả mọi người đều lao đến phía con sâu to béo kìa. Họ vừa chuyển động, bay sâu chung quanh, lập tức điên cuồng, ao ạt. Tràn đến phía họ bằng số lượng khổng lồ, trước nay chưa từng có. Xông lên! Có người điên cuồng hét to. Trong một thời gian ngắn, thanh âm của các loại vũ khí vang lên trung trời. Đường Nhạn Khâu chạy lên trước tiên, vừa chạy vừa không ngừng kéo cung bắn tên, dùng hỏa tiễn mở đường cho họ. Cánh tay của hắn giống như người máy, động tác vô cùng nhanh nhẹn, nhanh đến nỗi dường như không nhìn rõ động tác. Lấy tên và bắn tên của hắn, tuy không thể ngăn cản sự tấn công của bầy sâu, nhưng ít nhất đã mở được một con đường tương đối sạch sẽ để họ có thể nhanh chóng chạy qua. Họ nhanh chóng chạy đến trước mặt con sâu khổng lồ kia. Thẩm Trực Thạch hô to một tiếng, cởi mặt nạ bảo hộ, toàn thân thể nháy mắt phần lửa, trang phục phòng hộ lập tức bị đốt cháy, toàn thân phủ kín màu vải bạch kim. Một con huyết long nhân có cánh lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Trên người hắn bùng cháy ngọn lửa hừng hực, một chút lửa lan đến cả con sâu lớn, ngay sau đó thế lửa lan đến người hắn, sang người con sâu khổng lồ. Thành Thiên Bích tạo ra cuộn phong đầy trời đuổi theo thế lửa của Thẩm Trượng Thạch. Ngọn lửa lập tức bốc cao gấp bội có thừa. Diện tích của lửa cũng nhanh chóng được mở rộng. Cũng dùng khí thế sức mạnh bao trùm toàn thân con sâu. Tùng Hạ có thể cảm giác năng lượng trong cơ thể của hai người họ đang điên cuồng xoáy mòn. Cậu vừa không ngừng hấp thu năng lượng từ trong ngọc phù, vừa cung ứng bù vào số lượng năng lượng đã tiêu hao cho hai người. Mồ hôi đẫm người, chưa bao giờ như thế. Trong lòng của cậu có ý chí vô cùng cứng cỏi bất khuất, nhất định cậu nhất định phải cung cấp đầy đủ năng lượng cho họ. Như lời Đặng Tiêu đã nói, họ đã trả giá bằng nhiều cố gắng như vậy, tuyệt đối không thể tay không tra về, loài người tuyệt đối không thể bại bởi đống sâu ghê gớm này. Lớp da dày của con sâu khổng lồ nhanh chóng bị cháy tan, chất dịch màu vàng phun ra tung tóe. Thẩm Trương Thạch gian nan bay lên, lại bị chất dịch đè cho trời xưởng. Chất dịch của con sâu này vừa trơn vừa dính, hắn chật vật mấy lần cũng không đứng lên được. Thân thể hắn bị chất dịch bao trùm, gần như không nhìn ra nguyên dạng. Thiện Minh kêu lên. Yểm trợ, tôi đi kéo nó lên. Nói xong, liền ra sức chạy đến chỗ Thẩm Trượng Thạch. Ao, cũng vừa ngăn cản sự tấn công của bầy sâu, vừa phóng đến chỗ Thẩm Trượng Thạch. Thành Thiết Bích hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân điều khiển một bức tường gió khổng lồ, chất dịch phun ra ập vào tường gió, rồi tẻ ra chảy ào ào sang hai bên. Tùng Hạ điên cuồng, đưa dòng năng lượng cuồn cuộn không dứt vào trong cơ thể Thành Thiên Bích. Năng lượng hắn bị tiêu hao đã đạt đến mức độ trước nay chưa từng có. Điều khiển một bức tường gió lớn như vậy, chống lại với chất lỏng vài tấn, gần như không thể đến 10 giây, đã có thể hao mòn hoàn toàn năng lượng toàn thân của hắn. Nếu không phải có Tùng Hạ tiếp sức, hắn đã sớm kiệt sức. Thiện Minh và Âu trước cuộc đã kéo được Thẩm Trượt Thạch ra khỏi chất lỏng. Lúc này chất lỏng màu vàng quanh họ đã dâng đến phần eo,

mọi người không kịp ngăn cản thì Koski đã chạy tới phía trước ôm lấy một hòm. Gã vừa ôm được một hòm gỗ thì chiếc hòm mỏng ra vỡ nát. Koski ăn một đống bụi, vừa nhổ phì phì vừa lui ra phía sau. Mọi người cười phá lên. Tung Hạ cười nói, mấy chiếc hộp này có niên kỷ rất lâu, cơ bản đều là chạm tới một cái là vỡ ngay. Koski cả giận, bên trong chả có gì sóc. Gã không cam lòng đá văng những chiếc hộp còn lại, cái nào cũng trống rỗng. Gã bực bội quay về, người Trung Quốc các người có thói quen giấu hộp không có bố vật à? Hoàng Oanh vỗ vai gã, đừng nghĩ đến kho báu nữa, ngắm lại xem chúng ta thoát ra như thế nào đi. Ao nhìn chính cây hương trước dài kia, ngạc nhiên nói, ngay cả hộp gỗ này dày nặng như vậy cũng vỡ nát, mấy cây hương này vì sao còn cắm thẳng vậy? Nói xong không nhịn được đưa tay chọc thử xem sao. Vốn tưởng rằng cây hương này sẽ giống như hộp gỗ, chạm cái là ngẫm ngay, không ngờ que hương lại không chút sức mẻ. Tung Hạ trừng lớn mắt, que hương này làm từ cái gì? Cầu cầm lấy một cái que hương, lớp hương trên que hương đã được đốt sạch từ lâu, que hương thô chừng một chiếc đũa. Lớp hương vốn có nhất định rất thô, cầu sờ sờ que hương kia, chất liệu khác với bất cứ que hương tầm thường nào, không phải plastic, không phải gỗ vụn, không phải trúc, mà là một cảm xúc cậu không thể nhận ra. Tóm lại nó rất chắc chắn, hoàn toàn không có dáng vẻ như sắp gãy. Cậu ép nhẹ nó, không ngờ hình như cậu có thể co giãn. Nhưng cậu không có dám dùng quá sức mạnh. Nếu là thứ thần kỳ như vậy thì nên mang về nghiên cứu. Nếu cậu làm hỏng thì không tốt. Cậu cầm lấy chính que hương bỏ vào trong quần áo. Lúc này Ô Nha lại kêu lên phía sau cậu. Ê, anh bạn, nhìn thấy gì thế? Tùng Hạ quay đầu lại vì tưởng Ô Nha nói với mình. Không ngờ Ô Nha nhìn lên trên cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn lên. Đường nhàn khâu đang bay trên tầm 3 mét. Vừa vặn ở vị trí bàn tay đặt dưới bụng của tượng Phật Như Lai. Đường nhàn khâu nói, trên tay Phật tổ có cái gì đó? Do tượng Phật rất cao nên họ không nhìn thấy trong tay tượng Phật có cái gì. Thẩm Trương Thạch và Âu đều hiếu kỳ bay lên xem. Đúng là có gì đó, một chiếc hộp màu đen. Lấy xuống xem nào. Nguy rồi, đủ sâu, sâu tràn vào rồi. Mọi người nhìn bốn phía, rất nhiều sâu có biết từ chỗ nào chui vào đây. Chúng ta bay lên thôi. Bay lên à, bay lên cũng là sâu. Thiện Minh nói, để Tùng Hạ chữa thương cho mấy người bị thương đã. Tùng Hạ ấy nấy nói, ấy chết, mãi xem tượng Phật. Nói giờ thì được cái đếch gì, mau, bò lại tượng Phật xem, nhiều sâu lắm. Mọi người nâng dậy người bị thương bò lên liên bảo tọa của Phật tổ, leo đến một nơi có địa thế cao, ít nhiều dễ phòng ngự hơn ở dưới đất một chút. Sâu bọ chèn chút nhau bò lên trên, vũ khí của họ gần như đã xài hết sạch, chỉ có thể dùng chân đá, dùng bánh súng đập, dùng dao găm. Nhưng bầy sâu vẫn cứ trèo lên ụt ụt không dứt, không được bảo vệ bởi trang phục phòng hộ nữa, họ không thể tránh né. Chẳng bao lâu thì trên người phần lớn mọi người đều đã bò đầy sâu. Liên Hoa bảo tọa chỉ có không gian hữu hạn, Thẩm Trường Trạch toàn thân bốc lửa, cùng với Đặng Tiêu nhảy vào đống sâu giết sâu. Đường Nhãn Khâu và Âu bay đến lòng bàn tay Phật tổ. Đường Nhãn Khâu không ngừng bắn tên xua đuổi lũ sâu, nhưng bầy sâu càng lúc càng nhiều, họ đã bao phủ ngay lập tức. Mẹ nó, không được thì cho nổ nơi này. Phải, cho nổ, ông chết chùm với bọn chúng bay luôn. Thành Thiên Bích không ngừng dùng sức gió thổi bay từng đợt sâu xuống đất ra khỏi bảo tọa. Tùng Hạ thì không ngừng bổ sung năng lượng cho hắn, nhưng có rất nhiều sâu, xua được một lúc xong không thể chịu đựng được quá lâu. Tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái hoang mang cực độ, có quá nhiều sâu, họ không có chỗ nào trốn được. Cho dù bay lên thì thứ đang chờ đợi họ vẫn là vô số sâu bọ. Vô tuyến điện đã mất tín hiệu, không thể liên lạc cứu viện, họ phải nhảy khỏi ổ sâu này như thế nào? Chẳng lẽ họ sẽ chết ở đây? Sau khi trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng vất vả lắm, lấy được ngọc côn trỗi, lại vẫn phải chết ở đây. Không cam lòng, sao có thể cam tâm? Hỏa tiễn của Đường Nhạn Khâu bắn ra từng mũi về phía trước bảo tọa, phí công xua đuổi sâu lại không ngăn được. Càng nhiều sâu bò đến, hắn đưa tay lấy tên, nhưng sờ soạn chẳng thấy đâu. Hắn nhìn lại thì thấy bao đường tên đã trống rỗng, trong lòng căng thẳng. Trượt chân một cái, đụng phải chiếc hộp màu đen trong lòng bàn tay Phật tổ. Những khung cảnh điện quang hỏa thạch, thời gian giống như đã động lại, tất cả bầy sâu đang điên cuồng lũ lượt tràn lên phía trên đều dừng lại, giống như thứ gì đó đóng đinh tại chỗ không hề nhúc nhích. Mọi người tạm ngừng hô hấp, một cử động nhỏ cũng không dám. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chịu đựng cơn đau chi chít do bị sâu cắn vào làn da, thậm chí không dám kêu đâu một tiếng. Ước chừng 20 giây trôi qua, sau bọn lại bắt đầu cử động. Kiều Bá tuyệt vọng, lớn tiếng chửi mắng. Con mẹ nó, rốt cuộc là làm sao thế này? Đường Nhạn Khâu đang ngẩn ra bỗng hồi phục tinh thần, cúi đầu nhìn chiếc hộp đen dưới chân một chút, nhấc chân đá một cái, nhất thời sau lại bị đóng đinh. Tung Hạ hoảng sợ. Này, đây là... sao thế? Đường Nhạn Khâu vội cầm chiếc hộp đen lên kích động nói. Là thứ này. Trong khoảng khắc hắn cầm chiếc hộp, tất cả bay sau đều trút xuống khỏi liên hoa bảo tọa như thủy triều. Chúng không thể làm gì Đường Nhạn Khâu bay ở giữa không trung, loạn cao cao bên dưới như con ruồi mất đầu. Có con trèo lên vết tượng, có con trèo lên lự hương, tất cả đều có ý đồ sát nhập Đường Nhạn Khâu nhưng lại không dám đến quá gần. Thẩm Trừng Thạch kinh ngạc, chẳng lẽ bên trong có cơ quan, có thể khống chế bầy sâu sao? Đường Nhạn Khâu bay trở về bảo tọa, cánh tay trung lên nhẹ nhẹ. Vừa rồi tôi đụng phải chiếc hộp này, chúng nó không cử động nữa. Cả bầy sâu đều đang phủ phục cách đó không xa, quả nhiên không hề nhúc nhích. Mọi người lại gần nhìn chiếc hộp đen này. Đó là một chiếc hộp gỗ được làm vô cùng giản dị. Chẳng những không có trang sức, thậm chí không được quét sơn, là chất liệu gỗ đen tự nhiên. Cho dù thoạt nhìn chiếc gỗ không được tiến hành bất cứ công cuộc chống phân hủy nào, nhưng lại được giữ gìn vô cùng hoàn hảo, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tổn hại. Tung Hạ kinh ngạc hỏi, cái này, bên trong cái này là cái gì? Có muốn mở ra không? Mọi người nhìn nhau. Ao nói, mở ra, chúng ta cũng có cả đống kiểu chết rồi, thêm cái nữa cũng chẳng nhầm nhò gì. Thành Thiên Bích cũng nói, mở ra đi. Ngón tay thon dài của Đường Nhạn Khâu lau đi một lớp bụi đất dày trên nắp hộp. Chiếc hộp không có khóa, hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Mọi người tập trung tinh thần quan sát. Bên trong chiếc hộp xuất hiện một chiếc hộp nhỏ hơn hình quả trứng, chất liệu giống nhau. Trên chiếc hộp hình quả trứng khắc một cái ký hiệu Phật giáo, có vẻ như tinh xảo hơn hộp ngoài. Trong khoảng khắc họ mở nắp hộp ra, bầy sâu dưới đất lại xôn xao hỗn loạn, lúc nhúc đầy đất. Nhưng không con nào dám trèo lên. Mọi người ngừng thở, nhìn Đường Nhạn Khâu mở ra cái hộp nhỏ hình quả trứng. Hộp không sâu, được lót một lớp vải nhung đen. Trên lớp vải nhung có đặt một khúc xương trắng nhỏ. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn khúc xương nhỏ kia. Đặng Tiêu nói, đây là xương người à? Là xương ngón tay của người. Một lính đánh thuê khẳng định. Ngày trước tôi là một bác sĩ. Tung Hạ truy vấn, xương ngón tay thứ mấy, có phải là ngón cái không? Lính đánh thuê kỳ đáp, là xương ngón cái. Xương ngón cái thì làm sao? Tung Hạ nói, tôi nghĩ đến một truyền thuyết khác về tháp Đại Nhạn. Ao nhíu mày, rốt cuộc tòa tháp này có bao nhiêu truyền thuyết vậy? Một tòa tháp đã sừng sững hơn 1.000 năm, một tòa tháp đã chứng kiến vô số triều đại thay đổi, không thể nói rõ có bao nhiêu truyền thuyết. Tung Hạ nói, vài năm trước, Phật xá của Pháp Sư Huyện Trang từng được triển lãm công khai ở Pháp Đại Nhạn. Phần được triển lãm là xương đỉnh đầu của Pháp Sư Huyện Trang, nhưng truyền thuyết có nói, sau khi Pháp Sư Huyện Trang viên tịch, toàn thân hóa thành vô số xá lợi lớn nhỏ, chỉ có một khúc xương, cho dù đốt như thế nào cũng không tan không tiêu, hoàn toàn không sinh ra bất cứ biến hóa nào trong ngọn lửa, đó chính là ngón tay lần tràn hạt. Khúc xương ngón tay cái bên phải chuyên để cắm đốt móng tay, chuyên để bấm đốt ngón tay. Khúc xương kia được phong làm chí bảo vật già, nhưng không ai biết nó ở đâu. Mọi người nhìn mẫu xương cỏn con trong hộp. Chẳng lẽ mẫu xương này chính là khúc xương ngón cái đó? Tung Hạ đậy nắp hộp lại, cảm nhận chiếc hộp hơi nặng trong lòng. Dù nó có phải xương ngón tay của Pháp Sư Huyền Trang trong truyền thuyết hay không, thì thứ này cũng là thánh vật của Phật già, cũng chính là thần vật. Tôi nghĩ chúng ta tìm được nguyên nhân bầy sâu không thể rời khỏi tháp Đại Nhạn rồi. Có lẽ do nó đã trứng bầy sâu ở đây. Cho dù ý kiến này nghe ra có vẻ mơ hồ huyễn hoặc, nhưng nhìn dáng vẻ nôn nóng bất an lại không dám cất bước của các bầy sâu này. Không ai có thể phủ nhận khúc xương ngón tay này có một sức ảnh hưởng vĩ đại nào đó đối với bầy sâu. Về phần nguyên nhân thì không rõ ràng. có lẽ nó có liên quan đến chuyện trứng sâu sống trong trò hương, hoặc có lẽ là nguyên nhân gì khác tạm thời không thể hiểu hết. Trước hết, chuyện khiến cho họ quan tâm nhất không phải là trò hương hay là xương ngón tay, mà là trước cuộc thì họ đã không bị sâu cắn chết tươi nữa, hơn nữa nhìn thấy hy vọng có thể thoát khỏi tháp đại nhạn. Thành Thiên Bích nói, mang chiếc hộp này theo trên người, sau cũng không dám đến gần chúng ta, mau nghĩ cách rời khỏi đây. Tung Hà nói, tôi chữa trị cho mấy người thương thế nghiêm trọng đã, rồi chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Tất cả mọi người ở đây đều bị thương, có điều phần lớn đều là chỉ bị vết thương ngoài da do bơm nổ và bị sâu cắn xé tạo thành. Chỉ có hai người bị gãy xương lúc chạm đất là không thể hành động. Tùng Hạ tranh thủ thời gian chữa trị xương đùi cho họ. Về phần những người khác, chỉ cần còn có thể hành động thì có thể chịu đựng đến sau khi bọn họ an toàn thoát hiểm mới có thể trị liệu. Vì năng lượng còn lại của cậu không có dư dả. Bây giờ căn bản là cậu không có thời gian chế tạo ngọc phù. Một khi nóng vội hấp thu năng lượng của ngọc cồn trỗi thì còn có khả năng mất kiểm soát. Nếu lại tiếp tục bị bầy sâu vây cầm thì tình cảnh của họ càng thêm nguy hiểm. Thẩm Trương Trạch kiểm kê nhận số một lát, tổng cộng 16 người. Nghiêm khắc mà nói họ có 4 người bay được. Thành Thiên Bích có thể mượn sức gió để bay, nhưng khá tiêu hao năng lượng, chỉ có thể mang một người. 3 người có cánh còn lại, một người có thể mang 3 người. Đặng Tiêu có thể bò ở bất cứ góc độ mặt bằng nào. Nhưng khi bò lên trần nhà, đều phụ trọng quá lớn thì cậu sẽ rớt xuống. Bởi vậy cũng chỉ có thể mang một người, như vậy vừa vặn mang đủ 16 người đi, bằng không dù có ở lại, thì cũng sẽ bị bầy sâu bao phủ. Tất cả đều bỏ lại hết những gì dư thừa trên người, tận lực giảm bớt sức nặng. Bất luận là mang một người hay là mang 3 người thì đều đã đạt đến phụ trọng cực hạn có thể mang theo lúc này của họ. Thành Thiên Bích mang theo Tụng Hạ, dưới lòng bàn chân dựng lên một trận cuộn phong. Chậm rãi kéo người bay lên, Đặng Tiêu cõng trên lưng một lính đánh thuê bò lên theo vách tường. 3 người kia, mỗi tay nắm một người, trong quốc một người. Long huyết nhân có cánh thì sức vỗ cánh trợ lực. Cắn răng bay lên trần nhà. Một hàng 16 người rốt cuộc, tất cả đã lên đến trần nhà. Họ vừa rơi xuống đất thì đều chạy đến cánh cửa đã gần trong gang tấc. Tất cả sau đều lui sang hai bên, nhưng lại theo sát phía sau họ. Khi họ rốt cuộc đã lao ra được khỏi cửa, giống như đã trải qua bao đêm tối đằng đẵng, nay mới được nghênh đón ánh trăng đông bình minh. Cho dù thời gian họ tiến vào tháp đài nhạn trước sau không đến 3 tiếng, nhưng qua mỗi khắc mỗi giây, bị vô số sâu bọ tấn công bằng khí thế tre già măng mọc thì đều gian nan giống như ác mộng. Và tháp đen tối tựa như vực sâu không đáy, suýt nữa đã khiến họ phải ở lại bên trong mãi mãi. Sau đó dạo qua quỷ môn quan một vòng, còn có thể phơi mình dưới ánh dương nhân gian, sao có thể không khiến cho người ta kích động. Ra rồi, ông mày ra rồi. Kiều Bá ôm lấy Thiện Bình cách cả trước cửa hôn chẹt một cái. Đằng Tiêu cũng khoái trí khoa tay múa chân. Thoát rồi, cuối cùng cũng thoát rồi. Thành Thiên Bích vẫn có biểu hiện bình tĩnh trước sau như một. Hắn quay đầu nhìn cửa lớn. Sau cũng theo ra rồi. Họ nhìn lại, quả nhiên bầy sau đã đuổi theo rời khỏi tháp đại nhạn, nhưng vẫn không dám đến gần. Không rõ do chúng sợ khớp xương ngón tay hay là muốn bảo vệ nó, hoặc là cả hai. Thành Thiên Bích nói, xem ra đám sau này sẽ theo khớp xương ngón tay. Chúng ta dẫn chúng đến móng thôi. Tốt quá, tôi còn lo chúng sẽ không đi theo. Tôi không muốn nổ tháp. Tung Hạ nói, chúng ta nhanh đi về thôi, Trang Nghiêu không liên lạc được với nhóm ta nhất định sẽ sốt ruột. Sau khi rơi xuống địa cung, vô tuyến điện mất tín hiệu. Trước khi đi ra, vì giảm bớt phụ trọng bên ngoài, ngoài trừ quần áo thì họ để lại hết. Vô tuyến điện tuy không nặng, nhưng được thiết kế gắn với trang phục phòng hộ, nên cũng bị bỏ lại dưới địa cung tháp đại nhạn. Họ đã hoàn toàn mất liên lạc với Trang Nghiêu. Mau đi thôi, đừng để họ áp dụng hành động khác. Mọi người nhanh chóng chạy đến phía cái móng. Họ vừa chạy thì bầy sâu phía sau quả nhiên đuổi theo. Nhìn lại phía sau, bầy sâu tối đen tựa như một dòng sông đen ngầm đang mấp máy trên cỏ tiến về phía trước đuổi theo không bỏ. Họ một hơi chạy 4 km, rốt cuộc đến được phía trước cái móng. Từ xa đã nghe thấy bên kia truyền đến tiếng vũ khí hiện đại. Sao lại thế? Sao lại có đánh nhau? Bụi cỏ chung quanh rất cao, họ căn bản không nhìn được

lớn mạnh vô cùng, vì chúng căn bản không thể thoát thân khỏi biển lửa. Thanh Thiết Bích cuộn tay một cái, chiếc hộp bị trần gió cuốn đi, bay đến phía hắn. Vì chúng trống to, Liêu Chết mang theo ngọn lửa hừng hực đánh tới phía hắn. Thẩm Trương Thạch đá Thanh Thiên Bích ra khỏi đó, ôm lấy hông của tên dị chủng. Chủng hợp thể kia, chiếc hợp lọt vào trong đống sâu, đàn tiêu, lôi, tụng hạ, ra xa cái móng, trang nghiêu dùng máy khuếch đại âm thanh hồ lớn. 30 giây. Dị chủng điên cuồng, muốn chiếm được khúc xương ngón tay. Thanh Thiên Bích và Thẩm Trương Thạch gần như đã không thể khống chế nổi đó. Ba người liều chết cận chiến trong cái móng lớn ngập đầy sâu, thời gian phát nổ đang tiến tới từng giây từng phút.